Thập niên 80, trọng sinh làm cô vợ nhỏ. Chương 39, C15.1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 15, thời cơ vừa đúng, ông cụ Khương mắng chửi một trận thật đã miệng. Trong lòng bỗng thấy thoải mái, giận cũng tiêu tan, được rồi, bị cái bà già đó chọc tức đến suýt quên mất mình tới tìm cháu làm gì. Ông đi tới hợp tác xã mua mấy cái ổ khóa, thay hết lõi khóa ở cổng, phòng chính và cửa phòng. Sau đó đưa chìa khóa cho Khương Từ. Mẹ cháu thật sự quyết định lấy đứa thứ hai nhà họ thôi à? Vâng, chắc là giấy kết hôn cũng làm xong rồi. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Mẹ cháu đúng là đang giận dỗi mà. Ông cụ Khương dậm chân. Tính cách của cô con dâu cũ thế nào ông biết quá rõ. Hiền lành chất phác, siêng năng tháo vát, Lâm Uyển chỉ vì không muốn bị người khác nói là đáng thương nên mới vội vàng tìm người kết hôn. Giấy kết hôn đã làm xong rồi thì ông cụ Khương cũng hết cách. Đứa thứ hai nhà họ thôi, thật không biết xấu hổ. Nhân lúc người ta yếu lòng mà chen vào, định để mẹ cháu làm bảo mẫu cả đời không công cho cậu ta à, hừ. Tưởng người nhà họ Khương dễ bắt nạt chắc. Khương Từ vừa tức lại vừa buồn cười. Ông nội vẫn rất bênh con cháu. Rõ ràng là mẹ chủ động đề nghị kết hôn để cùng nhau sống nương tựa. Chú hai thôi còn mừng đến phát khóc. Sao có thể nỡ lòng nào bắt nạt mẹ được chứ? Ông ơi, chú hai thôi là bộ đội bảo vệ đất nước. Nếu không có những người như họ hy sinh, làm gì có những ngày tháng yên bình như bây giờ của chúng ta? Ông đừng nói chú ấy như vậy mà. Ông cụ Khương thở dài, nhìn cô cháu gái lớn do chính tay mình nuôi nấng, nghĩ đến việc phải theo mẹ gả vào nhà họ thôi, một cuộc hôn nhân mà người ta tránh còn không kịp, suýt chút nữa ông lại tức đến phát bệnh tim. Chuyện người lớn ông không quản được, nhưng chuyện của cháu thì ông vẫn có quyền. Đi, tới đại viện quân khu tìm Thôi Bình Châu nói chuyện cho ra lẽ. Hôn sự của cháu, ông làm chủ. Ông không đồng ý để cháu đính hôn với cái thằng nhóc nhà họ Cố đâu. Vô duyên vô cớ. Được, cháu đi với ông. Khương Từ khoác tay ông nội. Ông ơi, nói lý thì được, đừng động tay nha. Nhà chú hai thôi có vệ binh đấy, cháu sợ ông đánh không lại người ta rồi thiệt thòi. Ông cụ Khương, Tiểu Đình Hương nằm bò bên bức tường đá xanh nghe lén sau tường. Nghe mà tặc lưỡi. Bà ơi, ông cụ Khương mắng người hay ghê. May mà ông ấy đứng về phía chị Tiểu Từ, cũng coi như lão già đó còn chút lương tâm. Miêu Tú Lan nằm trên ghế mây phơi nắng, lót đệm lông vịt hoang mà năm đó Khương Từ làm cho bà. Đắp chăn lông dày do Khương Từ mang đến, ánh nắng ấm áp khiến bà lão muốn ngủ. Con bé như vậy, gả vào nhà ai là nhà đó có phúc. Tiểu Xuyên, lại đây. Cố Thanh Xuyên đang trẻ củi trong sân, nghe vậy sững người. Bà ơi, con 20 tuổi rồi, ngày nào cũng bị bà vả cho một cái, ra ngoài cả đám bạn con đều cười nhạo. Bà để lại chút thể diện cho cháu trai mình đi chứ. Giữ thể diện làm gì, cưới vợ thì phải mặt dày mới được. Bà lão kéo chăn lên đến cổ, lúc này mới yên tâm nhắm mắt ngủ. Con qua nhà chú hai thôi xem tình hình thế nào. Con không đi. Cố Thanh Xuyên tiếp tục trẻ củi. Bà lão lập tức mở mắt, trừng mắt nhìn đứa cháu trai. Con có đi không? Cố Thanh Xuyên bất đắc dĩ. Đi, con đi ngay đây. Vậy con tạm được. Bà lão an tâm lại. Thật lòng thương đứa cháu trai này. Bao nhiêu năm nay, chỉ có mỗi Tiểu Khương Từ là cô bé thật lòng tốt. Nhưng mà con bé đó lại quá ngốc. Bà thầm nghĩ. Cố Thanh Xuyên xếp gọn củi đã trẻ vào góc tường, phủ một lớp rơm lên trên rồi đậy thêm một lớp bạt ni lông chống mưa. Mấy khúc củi này là củi mới, phải hong khô qua một mùa đông mới dùng được, nếu không khói bốc ra sẽ nhiều đến mức ngộp người. Lần này trẻ nhiều, một nửa trong đó là để dành cho cô bé kia. Rửa tay xong, Cố Thanh Xuyên cầm lấy chiếc áo khoác treo trên lưng ghế, rời khỏi sân, đi về phía sông Hắc Thủy tìm Khương Đại Sinh. Ở trong núi nuôi gà rừng vịt trời, việc qua đông là cả một vấn đề. Giờ là mùa thu rồi, phải tranh thủ dựng lều ấm bên cạnh cái ao trong thung lũng kia. Tre thì có thể chặt tại chỗ, còn bạt nhựa và rơm rạ thì phải chuyển tới trước. Cả thóc lúa để cho gà vịt ăn vào mùa đông nữa. Nếu mọi chuyện thuận lợi, mùa hè sang năm lứa gà vịt này sẽ lần lượt xuất chuồng. Có chợ ngầm phát triển hoàn chỉnh của sông Hắc Thủy trong tay. Đầu ra không cần lo. 5.000 đồng, chắc không khó. Ông cụ Khương giận đùng đùng chạy tới nhà họ Thôi. Mà Thôi Bình Châu dường như đã biết trước ông sẽ tới. Hai người vào thư phòng nói chuyện. Ban đầu ông cụ Khương còn gào lên mấy tiếng. Sau đó thì im bặt. Khương từ nhìn giấy đăng ký kết hôn của Lâm Uyển và Thôi Bình Châu. Do chân chú hai Thôi không tiện, nên cán bộ đến tận nhà làm thủ tục. Mẹ, tối mẹ có về không? Khương Từ đưa lại giấy kết hôn cho Lâm Uyển. Cũng không biết nhà họ Thôi có định tổ chức tiệc cưới không? Nếu có thì định ngày nào? Cô có nên mang mấy bộ quần áo cho mẹ trước không? Về chứ, mẹ vẫn đi ban ngày. Tối lại về, như trước thôi. Lâm Uyển dặn dò người giúp việc thực đơn buổi tối, quay lại hỏi con gái, sao lại hỏi vậy? Khương Từ, chú hai Thôi cưới vợ, cưới một nỗi cô đơn, ông nội có làm khó con không? Lâm Uyển nhớ lại cảnh ông cụ tức giận xông vào mà không hề chút giận lên bà. Trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn phần nào, chắc hẳn là ở nhà đã mắng Khương Từ một trận rồi. Thật tội nghiệp con gái. Vì quyết định của bà mà phải hứng chịu cơn giận của ông nội. Còn thật sự không bị mắng. Khương Từ nghĩ lại còn thấy may mắn. Hứa Linh Chi bị Khang Quế Hương xúi đến khúc Thủy Kiều làm loạn. Còn suýt làm vỡ chén trà quý của ông nội. Thế là ông nội mắng họ một trận tơi bời. Mắng xong thì mệt. Không còn sức mắng con nữa. Rồi quay sang tới đây hỏi tội chú hai Thôi. Lâm Uyển nhìn đồng hồ treo tường, đã gần 7 giờ, không biết ông cụ và Thôi Bình Châu còn nói chuyện tới khi nào. Mẹ nhớ ra rồi, chắc chắn là bà ấy dùng chìa khóa dự phòng để mở cửa. Phải thay ổ khóa thôi, ông nội đã thay rồi. Khương Từ nói, cách trương,